Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, hai cái tàn hồn. Thức hải, 3000 nguyên thần lập tại hỗn độn bên trong. Giờ phút này, Hắc Ảnh hối hận, không nên tùy ý tiến vào Liễu Thanh thể nội. Hắn vốn là trông thấy hai người xuất hiện, đang nghĩ ngợi đoạt xá. Thật không nghĩ đến tiến đến là tiến đến. Lại ra một cái lệnh hắn không nghĩ tới vấn đề. Tiểu tử này trong thức hải, làm sao có 3000 cái nguyên thần nhiều như vậy? Dọa đến hắn đều kém chút chính mình vỡ vụn. Ngươi là ai? Hắc Ảnh run lẩy bẩy. Mặc dù hắn toàn thân kiếm ý khủng bố, lộ ra một cỗ sát lục khí tức, lại bị Liễu Thanh chiến trận dọa sợ. Chậc chậc, ta cũng rất tò mò. Ngươi là ai? Liễu Thanh đánh giá đối phương, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại trong thức hải của hắn, vậy dĩ nhiên là địa bàn của hắn. Tiến đến không cần biết ngươi là cái gì đều cho thành thật thật cuộn lại. Lão Phu, sát lục kiếm tôn, gặp qua các hạ. Hắc Ảnh con ngươi đảo một vòng, mang theo một tia kiêng kỵ thi lễ một cái. Hắn làm tự giới thiệu, tự xưng sát lục kiếm tôn, chính là một vị kiếm đạo cường giả, tu vi tuyệt đối bạo dạp. Ngươi năm đó là tu vi gì? Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, lạnh nhạt mà hỏi. Sát lục kiếm tôn ánh mắt lấp lóe, nói ra, lão phu đã từng chính là chân tiên hạ phàm, bởi vì cùng vô cực kiếm tiên nhất chiến đồng quy vu tận, chỉ lưu lại một đạo tàn niệm. Người trẻ tuổi, lão phu nhìn ngươi thiên phú cực cao, không bằng bái lão phu làm thầy. Lão phu, chấm ngoặc kép, oanh, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một cái to lớn quyền đầu oanh xuống dưới. Lực lượng cường đại đem Hắc Ảnh trực tiếp đánh cho liên tục lộn vài vòng mới dừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ, toàn thân sát khí ngút trời. Làm càn, chấm ngoặc kép, sát lục kiếm tôn giận tím mặt, thể nội bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Ta nhìn ngươi mới làm càn. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy đầy trời kiếp vân bao phủ xuống. Đông lòng một tiếng, sát lục kiếm tôn lần nữa bị oanh bay, mà lại toàn thân bốc khói lên. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sát lục kiếm tôn toàn thân bốc khói, bị thiên kiếp đánh cho kém chút sụp đổ, hoảng sợ nhìn lấy cái kia toàn thân bao phủ kiếp vân nguyên thần. Hắn sợ hãi, kêu rên nói, kiếp vân, đây là thiên kiếp lực lượng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đem kiếp vân luyện vào nguyên thần? Ngươi là ai? Sát lục kiếm tôn hoảng sợ khó nhịn, bị đánh cho hồ đồ. Liễu Thanh hừ lạnh nói, ta là ai ngươi không cần biết, vừa mới ngươi nói đoạt xá ta, hiển nhiên ngươi không phải vật gì tốt, vừa vạn, diệt ngươi. Không, chấm ngoặc kép, sát lục kiếm tôn hoảng sợ kêu to, chính phải thoát đi cái này thức hải, đã thấy một đầu đen nhánh xiềng xích quấn quanh tới, đem hắn buộc vừa vạn. Xì xì, đen nhánh xích sát, đem sát lục kiếm tôn trực tiếp trói lại, bốc lên từng tia khói đen, để hắn dọa đến hồn đều nhanh trực tiếp tiêu tán. Đây là cái gì? Hắn hoảng sợ thét lên. Cảm giác xiềng xích cực kỳ khủng bố, đặc biệt nhằm vào linh hồn ý chí loại bảo vật. Ngươi hãy thành thật ở lại. Liễu Thanh không nói nhảm, ý thức trở về thân thể, mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mặt kiếm tiên phân thân chính đang không ngừng kháng cự một cỗ lực lượng. Toàn thân bốc lên hai cỗ kiếm ý, đụng vào nhau xen lẫn. Đây là tại cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Muốn chết? Liễu Thanh sắc mặt phát lạnh. Cái nào vẫn không rõ? Vừa mới một đạo khác màu trắng kiếm ý chính tại đoạt xá kiếm tiên phân thân thân thể a. Chỉ thấy mi tâm sáng lên từng đạo quang mang, hướng về kiếm tiên phân thân phóng đi. Trong nháy mắt không có nhập thức hải. Oanh! Vừa tiến vào phân thân thức hải, chỉ thấy đầy trời kiếm ý va chạm. Hai cỗ kiếm ý kịch liệt giao chiến, kiếm tiên phân thân ở thế yếu. Liễu Thanh chủ ý thức vừa tiến đến, bên cạnh đột nhiên toát ra một đạo lại một đạo cường đại bóng người, còn lại nguyên thần cũng cùng đi theo. Giết! Căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Liễu Thanh vừa đến đã khóa chặt cái kia một đạo bạch sắc hư ảnh, bộc phát ra cường đại nguyên thần lực lượng của ý chí giết đi lên. Đại ngũ hành thuật, tới cũng là một chiêu đại ngũ hành thuật, ngũ thải quang mang phun trào, hóa thành một quả ngũ hành ma bàn trực tiếp trấn áp tới. Keng, thân ảnh màu trắng triệu tập vô số kiếm khí oanh đến. Hai cỗ lực lượng va chạm, ngũ hành ma bàn ù ù chuyển động, mài nhỏ vô số kiếm khí. Các ngươi là ai? Thân ảnh màu trắng kinh hô, nhìn lấy đột nhiên giết ra tới từng tôn nguyên thần, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Oanh, oanh, oanh, mấy chục vị nguyên thần cùng nhau mãnh liệt công tới, đánh cho hắn trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Hắn hai mắt trừng lớn, kém chút chửi ầm lên. Ngọa tào, các ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi? Không làm nhi tử, đại nhật Như Lai. Chấn, nhất tôn đại Phật hư ảnh rơi xuống, vỗ tới một trường, trong nháy mắt đánh cho màu trắng hư ảnh kém chút nổ tung. Hoảng sợ không ngừng lùi lại. Phật đà, hắn kinh hô một tiếng, hiển nhiên hù dọa, mà lúc này, mặt khác một tôn nguyên thần xuất hiện, toàn thân bốc lên một cỗ đen nhánh ma khí, một thanh ma nhận bị ngưng tụ ra. Giết, không có một câu nói nhảm, ma đao bổ tới, thập phương câu diệt, bành, màu trắng hư ảnh bị một đạo chém nát, toàn thân ảm đạm không ánh sáng, kém chút ngay tại chỗ tự bế. Đừng đánh, đừng đánh nữa, bổn tọa không có ác ý. Hắn luống cuống, đuổi vội mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, Liễu Thanh căn bản không nghe. Từng đạo nguyên thần chi lực ngưng tụ. Hơn ngàn cái nguyên thần cùng một chỗ vây công ra hỏa này. Rốt cục đem đạo này nguyên thần trấn áp xuống. Bị giam cầm màu trắng linh hồn. Bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Ngơ ngác nhìn bốn phía từng đạo biến mất cường đại nguyên thần. Cũng hoài nghi có phải là nằm mơ hay không. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia toàn thân bốc lên kiếm khí màu trắng linh hồn mờ mịt. Có chút nghĩ không thông. Không thể nào hiểu được. Vì sao một người trong thức hải có cây a nhiều nguyên thần. Mà lại nguyên một đám còn mạnh lớn đến đáng sợ. Ít nhất là thái hư cảnh nguyên thần. Thậm chí có mấy cái đều nhanh ngưng tụ ra nguyên thần pháp tướng. Cái này khiến hắn triệt để mộng bức. Bành. Rất nhanh. Hai đạo linh hồn thể bị nhét vào bên ngoài. Liễu Thanh cùng kiếm tiên nguyên thần khôi phục lại. Một mặt lạnh lùng nhìn lấy hai cái này linh hồn. Một đen một trắng. Hắc toàn thân tản ra sát lục kiếm ý. Hiển nhiên là một tôn cường giả kiếm đạo tàn hồn. Như cũ có được thực lực cường đại. Mà một cái khác linh hồn. Vừa vặn ngược lại. Toàn thân lộ ra một loại phiêu nhiên xuất trần khí tức. Dường như cũng là một tôn tiên linh. Hắn tu luyện kiếm ý cực kỳ cường đại, như là một cỗ thánh khiết lực lượng, dung nhập linh hồn, mới khiến cho linh hồn của hắn thể biến thành màu trắng tinh. Đồng dạng cường đại, các ngươi, có thể nói lai lịch của mình. Ta cảm thấy rất hứng thú. Liễu Thanh bệ vệ ngồi ở một bên, kiếm tiên phân thân đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy hai cái linh hồn. Trong mắt lộ ra từng tia kiếm ý. Cái kia một đen một trắng hai cái linh hồn liếc nhau. Đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt nồng đậm kinh hãi cùng hối hận. Bọn họ vừa mới vì sao muốn tiến vào người ta thức hải. Muốn đoạt xá. Kết quả tốt. Bây giờ bị đối phương bắt cầm giữ. Lão phu vừa mới nói cho ngươi. Ta gọi sát lục kiếm tôn. Lão nhân này là vô cực kiếm cung vô cực kiếm tiên. Sát lục kiếm tôn trước tiên mở miệng. Không tệ. Bổn tọa vô cực, người xưng kiếm tiên, màu trắng lão đầu một mặt ngạo khí nói ra. Phốc, vừa nói xong, chỉ thấy một đạo kiếm ý xuyên qua thân thể của hắn. Xé mở một miệng lớn con. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Vô cực kiếm tiên tức giận nhìn lấy kiếm tiên phân thân. Đáng tiếc, kiếm tiên phân thân một câu đều không nói. Lần nữa một kiếm bổ đi lên, đem hắn một cánh tay trực tiếp chạm gãy xuống. A, chấm ngoặc kép, bị chém đứt một cánh tay vô cực kiếm tiên kêu thảm một tiếng. Đó là linh hồn A, bị chém đứt một cánh tay có bao nhiêu thống khổ. Nhìn xem bên cạnh sát lục kiếm tôn liền biết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ồn ào, kiếm tiên phân thân hừ lạnh, kiếm khí cuốn một cái, đem cánh tay kia trực tiếp chộp trong tay. tuôn ra một cỗ cường đại kiếm ý xoắn nát bắt đầu luyện hóa thôn phệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sát Lục Kiếm Tôn ra mặt nhảy lên, tràn đầy hoảng sợ, gia hỏa này, so với hắn còn hung tàn. Ngay trước mặt của người ta chặt đứt linh hồn cánh tay luyện hóa thôn phệ. Không có chút nào bận tâm người ta cảm thụ. Ngươi thế mà luyện hóa bổn tọa linh hồn. Vô Cực Kiếm Tiên nổi giận. Toàn thân tản ra kinh khủng kiếm ý muốn xông ra phong tỏa. Đáng tiếc, câu hồn tỏa liên căn bản không phải khác khu một đạo tàn hồn có thể tránh thoát. Đã các ngươi không chịu nói, vậy liền đem bọn ngươi luyện hóa rút ra linh hồn ký ức. Liễu Thanh hừ lạnh, đưa tay đánh ra một đạo đen như mực vòng xoáy. Trong nháy mắt đem cái kia hai cái linh hồn trực tiếp bao phủ đi vào. Ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tào, Sát Lục Kiếm Tôn hoảng sợ. Một mặt mộng bức, rất muốn nói ngươi còn không có hỏi thì động thủ. Lão phu cũng không kịp nói sao. Đáng tiếc, Liễu Thanh không muốn nói nhảm. Trực tiếp một chút, thi triển lục đạo luyện hồn thuật triển khai luyện hóa càng dứt khoát. Đại Việt Hùng Cường, Thân Chinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.